Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 120, ân sủng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh cẩn thận tháo giấy niêm phong của túi giấy Grab, bên trong là tài liệu có chữ ký và con dấu. Cô thực sự cảm thấy ngưỡng mộ sự tỉ mỉ trong công việc. Tất cả đều được thực hiện với đôi găng tay trắng. Cô mở ra và lướt qua từng trang tài liệu chính thức. Không có sai sót nào cả. Trong khoảng thời gian ký kết, Lê Ảnh hỏi Tiểu Lý. Anh ấy đang ở đâu? Tiểu Lý trả lời, anh ấy không có ở biệt thự Đông Sơn. Lê Ảnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn bên ngoài sáng rực. Có phải anh ấy lại đang gặp các trưởng lão không? Lê Ảnh hỏi, Tiểu Lý đáp, chuyện riêng tư của anh ấy tôi không biết. Lê Ảnh bấm số điện thoại mà cô đã thuộc lòng. Tiếng chuông kéo dài rất lâu, khi cô gần như bỏ cuộc thì điện thoại được nhấc máy. Có tiếng bia đập vào bàn, kèm theo những tiếng cười nịnh nọt của vài cô gái. Dường như ai đó đã đánh bóng vào lỗ chỉ bằng một cú đánh. Sau một khoảng lặng, Hứa Cảnh Tây cầm điện thoại, lười biếng trả lời. Sinh viên đại học đã làm xong bài tập chưa? Giọng điệu của anh như đang cố tình trêu chọc cô. Lê Ảnh mỉm cười đáp lại qua điện thoại. Ngài đừng chọc ghẹo nữa. Cô bé khẽ nũng nịu, Hứa Cảnh Tây đặt cây gậy bia trong tay xuống, mỉm cười. Vậy anh nên gọi em là gì đây? Anh cố tình dừng lại, giọng điệu mềm mại hơn. Ảnh Ảnh, không kịp chuẩn bị trước sự dịu dàng này, Lê Ảnh có chút ngập ngừng, nhưng rồi cô nhìn xuống nét chữ siêu vẹo trên tài liệu, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như quyến rũ. Ngài đang ở đâu? Đường vành đai thứ tư phía tây. Hứa Cảnh Tây dựa vào bàn bia acrylic. Đến đây đi, anh ta nói với giọng điệu lười biếng, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Sau khi nghe xong, Lê Ảnh mỉm cười với Tiểu Lý. Anh ấy bảo tôi đi. Đi thôi, chỉ cần ngài đồng ý, Tiểu Lý không dám đưa cô đi nhiều lần, nhưng ngoại lệ một hai lần cũng không sao, nếu cứ tuân theo quy tắc quá nhiều, ngài ấy sẽ cảm thấy phiền lòng. Lê Ảnh cất tài liệu vào túi, cô cảm thấy có chút hồi hộp khi chuẩn bị đến gặp anh. Sau khi Hứa Cảnh Tây trả lời cuộc gọi, anh ta thản nhiên ném điện thoại lên bàn. Anh nhận lấy cây gậy bia từ cô gái xinh đẹp đi cùng và đánh bóng một cách tùy ý. Có vẻ như anh không còn hứng thú chơi nữa. Thiếu gia nhà giàu mặc áo len Burberry cười nói. Trời vừa tối, Lê Ảnh đang kiểm tra tài liệu à? Hứa Cảnh Tây nhếch môi cười, hơi giơ tay ra hiệu cho người bạn đồng hành bên cạnh. Vương Thụy hiểu ý, liếc nhìn những người đẹp trong hội trường, nhẹ nhàng xua tay. Chủ nhân hợp pháp của thái tử đến rồi, mọi người ra ngoài đi. Khi các cô gái rời đi, họ trêu chọc Vương Thụy. Anh Thụy, anh ấy thật sự có bạn gái à? Vì e ngại, họ không dám gọi tên Hứa Cảnh Tây mà chỉ dùng từ anh, một cách lịch sự. Vương Thụy chế nhạo, giọng Bắc Kinh nặng nề. Người hỏi cái gì? Tôi là người nghiêm túc. Khi cửa đóng lại, cô gái đi cùng anh không khỏi liếc nhìn thái tử nhà Hứa đang dựa vào mép bàn bia, không nói một lời. Anh lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tìm kiếm vị trí của mình. Vương Thụy dùng bột sô-cô-la lau gậy, cúi người đánh bóng. Bao lâu rồi không gặp nhau? Hứa Cảnh Tây đặt điện thoại xuống, thản nhiên đáp. Tối nào cũng gặp, mỗi tối, không phải mỗi ngày. Vương Thụy giơ ngón tay cái lên. Tôi còn tưởng rằng các ngươi đã xa nhau mấy ngày, thiên tài vừa tối sẽ đến. Hứa Cảnh Tây thản nhiên trả lời. Hôm nay cô ấy tốt nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 8 giờ tối, Lê Ảnh đến địa chỉ số 21 Nam An trên đường Vành Đai thứ tư. Theo người gác cửa lên tầng 3. Câu lạc bộ này không mở cửa cho công chúng. Phòng 21 hầu như không có khách, chỉ có vài người phục vụ. Lê Ảnh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một căn phòng đầy những quý ông đang nhâm nhi rượu và chơi bia. Không khí không hề căng thẳng mà lại rất thanh lịch, như thể họ không biết đến những khó khăn trong cuộc sống. Mùi thơm tỏa ra từ chiếc đèn hương bằng đồng đặt ở trung tâm, hương xạ hương trắng và gỗ vải thiều, như một máy lọc không khí cao cấp. Khi nhận ra mình là cô gái duy nhất trong phòng, Lê Ảnh có chút cảnh giác, gật đầu chào hỏi. Họ không để ý nhiều đến cô, chỉ tiếp tục trò chơi của mình. Nữ sinh viên đại học ít khi trang điểm khi ở bên Lưu Hoài Anh, chỉ mặc quần jean và áo gió. Nhưng hôm nay, cô thay đổi phong cách, trở nên xinh đẹp lạ thường. Những người này có thể thấy, lựa chọn của Hứa Cảnh Tây thực sự rất tuyệt vời. Sau khi vào cửa, Lê Ảnh đóng cửa lại, ngước mắt nhìn về phía trước. Chủ nhân của Mansion 21 đích thân ra ngoài để tiếp đón thái tử nhà họ Hứa, đứng cạnh Hứa Cảnh Tây vừa nói chuyện vừa cười. Hứa Cảnh Tây mở nắp chai nước ép Bạch Dương, uống một ngụm. Ngay lập tức, cô bé mặc váy dây cây màu trắng, áo len bó sát màu hồng bước vào. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng và mắt lấp lánh. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn giữ được vẻ ngọt ngào và quyến rũ. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong mắt Hứa Cảnh Tây lóe lên tia cười. Anh vẫy tay, ôm cô vào lòng. Lê Ảnh chậm rãi bước đến, chỉ cách một bước, anh khoác bộ vest đen đắt tiền lên vai cô, tay ôm lấy vai cô như muốn nói. Trong phòng này lạnh, em nên mặc thêm áo. Lê Ảnh ngượng ngùng cúi đầu, đứng yên lặng bên cạnh anh, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa anh và người chủ. Mọi người đều mỉm cười kính trọng và nịnh nọt Hứa Cảnh Tây. Khi anh đang đứng, chủ nhân Mansion 21 cũng không dám ngồi xuống. Ngài đã lâu không đến đây, nếu ngài muốn sắp xếp gì, tôi nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Như chưa nghe thấy, Hứa Cảnh Tây đột nhiên quay sang hỏi cô. Em ăn tối chưa? Lê Ảnh gật đầu, thấy Hứa Cảnh Tây không còn hứng thú. Chủ nhân Mansion 21 đành phải đổi chủ đề, lịch sự tạm biệt. Ngài cứ thoải mái, tối nay Mansion 21 sẽ không đóng cửa sớm. Hứa Cảnh Tây quay trở lại cuộc trò chuyện, lạnh nhạt đáp. Không sao đâu, ông chủ Trương. Chủ nhân Mansion 21 bước đi với nụ cười trên môi. Sau đó, Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, chạm vào một quả bóng bia màu đen và xoay nó trong lòng bàn tay. Hứa Cảnh Tây thấy cô tò mò, anh cầm cây gậy bia bên cạnh đặt vào tay cô. Anh sẽ dạy em, Lê Ảnh làm theo lời anh, đứng trước mặt anh. Hứa Cảnh Tây ngẫu nhiên gọi Vương Thủy. Vương Thủy, đến đây. Vương Thủy đang ngồi trên ghế sofa xem bóng đá, nghe vậy thì mỉm cười, đứng dậy đi tới. Được, tôi sẽ chiêu cố cho cậu. Hứa Cảnh Tây từ phía sau cúi xuống, chỉ dạy cô cách chơi bia, mỗi lần anh cần phải dùng lực, cô gần như không cầm nổi cây gậy. Lê Ảnh không thể tập trung học, hơi thở nóng hổi của anh gần đến mức làm cô tê dại và ngứa ngáy. Giả vờ như anh đang dạy cô, thực chất là tán tỉnh, nhưng cô không thể không thả lỏng và tận hưởng cảm giác này. Hai quả bóng rơi vào lỗ cùng lúc, không báo trước, chóp mũi của Hứa Cảnh Tây chạm vào cổ cô, khiến Lê Ảnh nao núng. Cô nghiêng đầu, may mắn là trong phòng không ai dám nhìn. Mặc dù vậy, tai cô đỏ ửng lên, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang đè lên vai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã ký hợp đồng mua lại Đức Viên. Cách chương.